Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bao nuôi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đem ta xem như người nào? Pre có chút tức giận hướng về Tô Cảnh chất vấn. Tô Cảnh ở Pre bên người ngồi xuống đem thẻ đặt ở Pre trên tay. Pre vùng vẫy mấy lần không thể tránh ra khỏi, ngươi làm sao nghĩ không trọng yếu? Trọng yếu là số tiền kia có thể cứu mẹ của ngươi. Pre do dự, đúng nha, 20 vạn đô la Hồng Kông không sai biệt lắm là 80 đến 90 vạn tiền tệ Thái Lan. Số tiền kia đối với nàng mà nói là con số rất lớn. Cũng là rất trọng yếu số lượng. Nhưng cứ như vậy tiếp nhận đều khiến Pre có loại bán đứng bản thân cảm giác. Đi tắm rửa a. Tô Cảnh vỗ vỗ Pre bả vai. Pre trầm mặc chốc lát. Cuối cùng vẫn đứng dậy đem thẻ bỏ vào trong túi sách của mình. Do dự đi về phía phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước vang lên. 20 phút Pre đi ra. Quần áo còn mặc lên người. Hơi có chút do dự. Có chút không biết làm sao. Tô Cảnh vẫy tay. Pre đi đến bên giường nằm xuống. Vừa mới nằm xuống. Tô Cảnh thuận thế ôm nàng. Nghiêng thân cư cao lâm hạ nhìn xem Pre. Pre hơi hơi nghiêng đầu. Tô Cảnh âm thầm cười một cái. Tay bắt đầu nhẹ vỗ về thân thể của nàng. Cắn răng. Run nhẹ nhẹ. Lý trí nói cho nàng hẳn là cự tuyệt. Nhưng là thân thể lại thật giống như không nghe sai khiến một dạng. Loại kia cảm giác khác thường. Để cho nàng nhịn không được cắn răng không phát ra âm thanh. Từ từ, quần áo trên người bị Tô Cảnh từng kiện bỏ đi. Hai người đã thẳng thắn tương đối. A, chấm ngoặc kép, Pre hừ nhẹ lấy ôm lấy Tô Cảnh. Hơi nhíu lấy lông mày. Tô Cảnh từ từ động lên. Cũng không lâu lắm, loại kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác để Pre dần dần quên mất mặt khác. Từ từ nghênh hợp. Dĩ nhiên không có chúng thần dược thời điểm loại kia điên cuồng. Nhưng là loại này ngượng ngùng lại phù hợp hơn khí chất của nàng. Còn có cảm giác, nhất là nàng cái kia từng chút một biến hóa. Càng là để Tô Cảnh có rất nhiều chinh phục cảm giác cùng thành tựu cảm giác. Sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Pre nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Nhìn xem Tô Cảnh ngủ say khuôn mặt. Rất đẹp trai, rất tinh xảo. Gương mặt này để Pre thiếu thêm vài phần không cam lòng cùng ủy khuất. Nhiều có chút ngọt ngào. Tỉnh, Tô Cảnh bỗng nhiên mở mắt ra nói một câu. Cái này khiến Pre trong nháy mắt có loại bị bắt gặp ngượng ngùng cảm giác. Tô Cảnh cười nhẹ vỗ về Pre. Nói, tỉnh mà nói liền đi thu thập một chút a. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Sau đó ta phải trở về một chuyến. Ngươi ở y viện chờ ta. Xong việc về sau ta đi tìm ngươi. Ân, Pre đáp một tiếng thật thấp. Từ khách sạn đi ra. Tô Cảnh lái xe đưa Pre đi y viện. Sau đó mới trở lại chỗ ở. Mi tỷ cùng Ngũ Nguyệt đã tỉnh. Chính đang ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về. Ngũ Nguyệt sắc mặt như thường. Mi tỷ trêu chọc nói. Xem bộ dáng là đắc thủ a. Cảm giác thế nào? Rất tuyệt. Tô Cảnh cười ngồi xuống ăn một chút bữa sáng. Khi nào thì đi, ta sự tình đã xong việc, tùy thời đều có thể đi. Bất quá, ngươi bỏ được liền nhanh như vậy đi. Vậy liền lưu thêm một ngày a, còn có chút dấu vết muốn xử lý một chút. Tô Cảnh cười cười nói. Đúng rồi, nếu như người nếu là uống thần dược sẽ như thế nào? Đó là muốn chết, Mi tỷ nói ra, mỗi một bình thần dược kỳ thật đều có oán linh ở. Nếu như sử dụng không thích đáng. Oán linh liền sẽ bám thân, hại người hại mình, mãi cho đến bị tiêu diệt mới thôi. Oán linh a, hẳn là, cũng có EXPA. Tô Cảnh thầm suy nghĩ nghĩ, xem ra muốn tìm tới Ares a. Nếu như tìm được hắn thời điểm hắn còn chưa có chết. Coi như hắn vận khí tốt, nếm qua bữa sáng sau nói vài câu. Tô Cảnh liền lại lái xe ra cửa, đi tới y viện. Tô Cảnh tìm một vòng rất nhanh tìm được Pre. Pre chính ngồi tại phòng cấp cứu trước cửa. Thế nào? Tô Cảnh sau khi tới khoác vai của nàng thấp giọng hỏi. Mụ mụ bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. May mắn đến kịp thời. Có tiền làm giải phẫu. Còn không biết kết quả. Nhìn thấy Tô Cảnh Pre phảng phất lập tức cảm thấy có dựa vào một dạng. Không có chuyện gì, sẽ khá hơn. Tô Cảnh nhìn xem phòng cấp cứu phương hướng, cũng không thấy cái gì linh hồn. Sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi, vừa rồi có người được đưa đến y viện. Đã chết, ta nghe thấy đi theo cảnh sát nói giống như là bị một cái thân thể trần truồng nam nhân hại chết. Có phải hay không là... chấm ngoặc kép, arrest sao? Tô Cảnh nói, chờ ngươi bên này sự tình kết thúc ta liền đi tìm hắn. Nếu như hắn không có bị thần dược oán linh hại chết, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Bất kể nói thế nào, không có hắn ta cũng sẽ không lấy được ngươi. Gray khẽ gật đầu, không nói gì. Đại khái qua nửa giờ tả hữu a, phòng cấp cứu bên trong đèn tắt, theo sát lấy thầy thuốc đi ra. Thế nào? Gray vội vàng đứng dậy hỏi. Giải phẫu thành công, bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm. Bất quá muốn triệt để khôi phục mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là chuyển tới nước ngoài y viện. Nói thí dụ như Hong Kong, bên kia có một nhà y viện đối với ngươi bệnh tình của mẫu thân rất có quyền vị. Chuyển viện phương diện chúng ta có thể giúp một tay. Chỉ là ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Sau này tiền chữa bệnh, chỉ sợ không có mấy trăm vạn là không xuống được. Thầy thuốc nói ra, Gray đầu tiên là vui vẻ. Sau đó có chút sầu muộn. Mấy trăm vạn, nàng muốn lên đi đâu làm a? Lúc nào mới có thể làm lý chuyển viện? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Lấy bệnh nhân tình huống, ngày mai là có thể làm chuyển viện. Càng nhanh càng tốt. Thầy thuốc tiếng Anh trình độ cũng không tệ lắm. Biết rõ. Vậy liền làm phiền ngươi an bài a. Không có vấn đề. Thầy thuốc gật gật đầu. Đằng sau có y tá giúp đỡ đem Pre mẫu thân đẩy đi ra đưa về phòng bệnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là từ Hong Kong đến. Chuyển khu bên kia ta cũng có thể giúp. Ngươi có thể ở nhà ta. Về phần phí dụng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Tô Cảnh nói. Gray do dự há to miệng, cuối cùng nói tiếng tạ ơn. Gánh chịu khoản này cao ngạch phí tổn. Vì sao? Tuy nhiên đều không có nói rõ, nhưng là Gray rất rõ ràng. Ngươi đi nhìn xem mụ mụ ngươi a. Ta đi tìm a. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh vừa mới dứt lời, liền gặp được một thân ảnh từ bên cạnh hành lang chợt lóe lên. Giống như, chính là Ares. Tô Cảnh đối với Pre nói một tiếng đuổi theo. Quả nhiên là Ares. Lúc này Ares không biết từ chỗ nào làm một bộ quần áo mặc vào. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cảnh đuổi theo. Ares quay đầu, kính mắt đã lấy xuống. Nhìn về phía Tô Cảnh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Theo sát lấy, trên mặt bộ dáng đột nhiên biến hóa, đen như mực, liền từ cằm bắt đầu phảng phất liền đã thúi hư một dạng. Một cái thật dài đầu lưỡi đột nhiên duỗi dài hướng về Tô Cảnh trực tiếp đánh tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.